sông ngầm, chương 25, mẻ lưới cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Lục Thiên Trường nhìn Lục Đại Giang vẫn đang không ngừng run rẩy. Sắc mặt tái mét, chắc chắn thằng nhóc này đã bị dọa đến hoảng sợ không ít. Đầu tiên hắn té ngã lộn nhào vào trong phòng, tay run lẩy bẩy cầm chén trà nóng thổi thổi làm cho nước rớt phung vãi trên người mất phân nửa. Chú à, Lục Đại Giang lắp bắp kể lại sự việc kinh hoàng hắn vừa mới trải qua. Vẻ mặt thảm hại nói thêm, thiếu chút nữa thì cháu đã bỏ mạng ở trong thành phố mất rồi. Lục Thiên Trường cắn răng không nói gì, Đại Xuân đã tàn phế, Lương Tứ Hải còn muốn giết chết Đại Giang triệt hạ đi trợ thủ đắc lực của Lục Thiên Trường. Xem ra, vấn đề bây giờ đã không đơn giản chỉ là tiền nữa rồi. Lục Thiên Trường nhìn túi da màu đen trên bàn, thứ đó do Lục Đại Giang mang về. Hắn mở túi ra, xem có cái gì bên trong. Đồ vật bên trong không nhiều lắm. Một cái ví da trâu màu đen, một cái bao chìa khóa da trâu màu cà phê, một con dao bấm, hai cây bút bi, mấy tờ hóa đơn, còn có một thứ đồ chơi nhỏ lạ mắt bằng nhựa màu xám vàng đan xen. Đó là cái gì thế? Lục Thiên Trường cầm nó lên. Lục Đại Giang nhìn sang đó, cũng không biết là gì. À, cái đồ chơi này con đã từng thấy qua, lúc con mua máy tính cho Hải Yến trong cửa hàng cũng có bán thứ này. Vẻ mặt Lục Đại Xuân u ám đi tới, cầm thứ đồ chơi nhựa kia lên, hình như gọi là đĩa gì đó. Cái đĩa gì đó này dài hơn 2 tấc có nắp, mở nắp rút ra, thứ bên trong cũng bằng nhựa dẹp dẹp, trên đầu có đính một miếng sắt hình chữ nhật. Lục Thiên Trường lật qua lật lại xem xét tỉ mỉ, quay đầu hỏi Lục Đại Xuân, thứ này dùng để làm gì? Hình như là thứ để sao chép thì phải. Giống như băng từ, Lục Đại Xuân không có hứng lắm, miễn cưỡng trả lời. À, Lục Thiên Trường suy nghĩ một chút, thứ này lấy được từ chỗ Lương Tứ Hải, vậy chắc sẽ có một chút giá trị gì đó. Thế làm sao biết được trong cái này chứa những gì? Lục Thiên Trường nhìn cái đĩa gì đó, dường như định tìm cái thuốc, nơ, vít mở nó ra xem thử. Không cần tốn sức đâu. Lục Đại Xuân hiểu ra ý định của cha, cười nhạt một tiếng, bật máy vi tính lên là xem được. Chưa nói xong, hắn với Lục Thiên Trường đã liếc mắt nhìn nhau. Máy vi tính sao? Mười mấy phút đồng hồ sau, Lục Thiên Trường và Lục Đại Xuân, Lục Đại Giang đều đã yên vị ở trong phòng Lục Hải Yến bên cạnh bàn học. Chăm chú nhìn chằm chằm màn hình laptop sáng lên, máy vi tính đã có rồi, nhưng thứ đồ chơi này để vào chỗ nào của máy tính để xem được bây giờ? Lục Thiên Trường vừa nhìn cái đầu sắt dẹp dẹp hình chữ nhật kia, vừa nhìn phía cạnh sườn máy vi tính thấy chỗ nào gồ ra cũng thử ấn hết. Cuối cùng, cắm được vào chỗ có hình cái dĩa có 3 đầu nhọn chìa ra. Máy vi tính kêu lên một tiếng. Sau đó, trên màn hình xuất hiện một cái khoanh tròn, Lục Thiên Trường dí mặt sát vào, chóp mũi gần chạm phải màn hình, trước mắt là một cái hình kỳ quái, giống như là 3 cuốn sách bị dây lưng buộc lại cùng một chỗ. Video, hắn nhỏ giọng đọc đi đọc lại chữ viết dưới 3 cuốn sách. Suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Lục Hải Yến từ đầu tới giờ vẫn im lặng. Nghĩa là gì? Ý là cái này có chứa video. Lục Hải Yến tay cầm chuột, cụp mí mắt xuống, mở ra xem đi. Lục Thiên Trường càng hồi hộp hơn. Video, video gì chứ? Lục Hải Yến click vài cái trên máy vi tính. Một hộp thoại xuất hiện, mời nhập vào mật mã. Lục Hải Yến thấp giọng nói. Không không mở được, phải nhập mật mã vào. Lục Thiên Trường à một tiếng. Cau mày, hắn đứng thẳng dậy, nhìn Lục Hải Yến và Lục Đại Xuân. Cho cái mật mã gì đó vào, chắc là để không ai xem được cái gì trong đó. Chỉ có điều, không biết video này rốt cuộc có tác dụng lấy mạng Lương Tứ Hải. Hay là mạng Lục Thiên Trường đây, mặc kệ nó có thể lấy mạng ai. Hiện tại thứ này đã ở trong tay Lục Thiên Trường ta. Lục Thiên Trường rút cái vật bằng nhựa đó ra, cẩn thận bỏ vào túi áo trong. Cảm giác sống lưng cứng cáp hơn rất nhiều. Hắn phất tay ý bảo Lục Đại Xuân với Lục Đại Giang đi ra. Ngẫm nghĩ một chút, quay đầu lại nói với Lục Hải Yến. Hầm bát canh gà mang qua đây. Để Đại Xuân bồi bổ. Lục Hải Yến cúi đầu. Dạ một tiếng, ba người Lục Thiên Trường cùng đi ra. Lục Hải Yến nhìn bọn họ khuất dạng ở ngoài cửa. Xoay người ngồi trở lại trước máy vi tính. Một tay ôm ngực hồi hộp. Tay kia đặt trên bàn phím máy vi tính gõ vài cái. Tập tin nén kia lập tức lại xuất hiện ở trên màn hình. Lục Hải Yến nhìn chằm chằm hộp thoại yêu cầu nhập mật mã. Ngón tay vụng về di chuyển trên bàn phím. VTA phải Lương Trạch Hạo đã hoàn toàn không giữ được. Sau khi bác sĩ điều trị trao đổi với Lương Tứ Hải hồi lâu. Cuối cùng quyết định phẫu thuật cắt bỏ. Lương Trạch Hạo gây rối ở phòng phẫu thuật một lúc. Đánh cả mấy bác sĩ và y tá. Cuối cùng quỳ gối trước mặt Lương Tứ Hải. Khóc lóc đau đớn cầu xin. Cha, cha, hãy nghĩ cách khác có được không? Con không muốn trở thành phế nhân. Cha, cầu xin người Lương Tứ Hải trong lòng đã hạ quyết tâm. Sai vệ sĩ kéo Lương Trạch Hạo vào phòng phẫu thuật. Tiếng lách cách đổ vỡ. Ồn ào, hỗn loạn. Tiếng Lương Trạch Hạo tuyệt vọng gào thét từ phòng giải phẫu vang lên vọng ra ngoài hành lang. Dần dần, âm thanh kia cũng lúc càng nhỏ đi. Sau cùng, trong phòng phẫu thuật đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Phẫu thuật tiến hành rất nhanh. Xem ra cắt bỏ, so với chữa trị một bàn tay dễ dàng hơn nhiều. Lương Trạch Hạo còn chưa tỉnh lại sau gây mê được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt. Bác sĩ mổ chính cầm tới một khay y tế. Trên đó là một bàn tay bị tháo rời. Lương Tứ Hải nhìn bàn tay kia với những ngón tay hầu như đều bị đập dập. Bàn tay bị đập nát trông vô cùng ghê rợn. Cả cơ thể run rẩy đứng dậy. Đó chính là tay của con hắn. Một phần cốt nhục của mình ngưng kết lại mà thành. Hiện tại, bàn tay kia đã thành vật bỏ đi. Ném vào trong lò nung đốt cháy. Hắn phất tay ý bảo bác sĩ đem cái tay kia đi. Xoay người đối diện với vệ sĩ hỏi, có mang theo chó lửa không? Vệ sĩ lặng đi một chút, vẻ hung ác, độc địa lộ ra trên mặt Lương Tứ Hải như vậy. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Thưa có, hắn suy nghĩ một chút, trong xe còn có một khẩu. Ừ, Lương Tứ Hải thò tay vào bên hông vệ sĩ rút ra khẩu súng. Cắm vào sau thắt lưng mình, sau đó lấy điện thoại di động ra. Bấm một dãy số, đối phương không nghe, mà dập máy ngay, Lương Tứ Hải không đợi được, lại ấn phím liên tục, đối phương ngắt máy 4 lần sau đó rốt cục cũng phải nghe. Tôi đang ở trong cục, trong điện thoại truyền đến giọng nói rất nhỏ của Tiêu Vọng. Có việc gì thế, theo tôi đi tới Lục Gia Thôn, Tiêu Vọng im lặng vài giây đồng hồ, rồi thấp giọng nói, tâm trạng của ông tôi có thể hiểu, thế nhưng cậu có đi không? Giọng điệu của Lương Tứ Hải bình tĩnh, nhưng cũng không cho phép hắn phản bác. Chừng nửa phút sau, Tiêu Vọng đáp, nửa giờ nữa, gặp nhau tại cửa khẩu đường cao tốc. Tốt, Lương Tứ Hải tắt điện thoại, đi tới trước phòng săn sóc đặc biệt, qua vách ngăn bằng kính nhìn con trai vẫn đang mê man. Ngủ đi, tới lúc con tỉnh lại, cha nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Lục Hải Yến ngồi xổm trước bếp. Chảo sắt trước mặt bên trong là thịt gà hầm cách thủy đang sôi sùng sục. Chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ trên cổ tay. Không yên lòng nhìn vào phía trong bếp. Gà thêm rơm, khi thịt gà cách thủy đã chín. Cô múc ra hai bát, bưng lên cung phụng cha con Lục Thiên Trường ăn xong. Sau khi lặng lẽ rửa bát xong, cô múc một bát thịt gà. Cầm một chai rượu, đặt trong một cái làn. Lục Thiên Trường nhìn cô khoác áo bông. Đội khăn đội đầu, ngạc nhiên hỏi, con định đi đâu? Lục Hải Yến xách cái làn trong tay. Cúi đầu nói, đi cúng hải đào. Lục Thiên Trường ừ một tiếng. Suy nghĩ một chút, buông thêm một câu, đốt cho nó chút vàng mã. Lục Hải Yến không trả lời. Bước chân ra cửa, hai chiếc xe dừng lại trước cổng Lục Gia Thôn. Tiêu Vọng đóng cửa xe, đuổi theo Lương Tứ Hải phía trước. Ông chủ, rốt cuộc ông định làm gì? Kết thúc chuyện này đi, giọng Lương Tứ Hải thờ ơ, nhưng cơ mặt lại giật giật. Tiêu Vọng nhìn phía sau thắt lưng hắn thấp thoáng chui súng. Kéo cánh tay hắn lại, cùng muốn kết thúc chuyện này. Tôi không có ý kiến, Tiêu Vọng nhìn chung quanh. Thế nhưng trước tiên làm gì? Sau đó làm gì? Hành động thế nào? Dù sao cũng phải chuẩn bị kế hoạch trước khi ra tay mới được.

trong thôn có người lạ. Hả? Lục Thiên Trường lập tức đứng dậy. Ba người đàn ông, giống như người thành phố. Trông thế nào? Lục Hải Yến dừng lại một chút. Bọn họ muốn tìm chú và Đại Giang. Lục Thiên Trường và Lục Đại Giang nhìn nhau một chút. Sắc mặt Lục Đại Giang đã trở nên trắng bệch. Bọn họ hiện tại ở đâu? Lục Thiên Trường trầm ngâm một chút. Lại hỏi, cháu đã dẫn bọn họ tới Tư Đường. Lục Hải Yến còn chưa dứt lời. Lục Đại Xuân từ đầu tới giờ vẫn nằm yên trên giường, xoay người vục dậy. Tiến thẳng đến góc tường chỗ đặt các bình sành sứ. Hắn dường như không đợi mở nắp bình, liền đập bể ngay mấy cái bình, lấy từ bên trong ra hai bao giấy dầu. Ngay sau đó, tháo một khẩu súng tự chế ở trên tường xuống. Hắn nhét hai cái bao giấy dầu vào trong tay cha và Lục Đại Giang. Bản thân cũng dùng tay trái xách súng lên, hít sâu một hơi, nói, đi thôi. Ba người Lương Tứ Hải rón rén đi về phía Tư Đường. Vệ sĩ ngồi xổm dưới chân tường, đưa tay ra đẩy cửa sổ gỗ, không động đậy. Tiêu Vọng khom lưng tiến đến trước cửa, qua khe cửa nhìn vào phía trong Tư Đường một cái, vừa đưa tay đẩy nhẹ, cửa đã mở. Hắn hướng Lương Tứ Hải và vệ sĩ phất tay, bên này, dứt lời, hắn rút súng lục ra, đi vào đầu tiên. Ba người đứng ở trong đại sảnh Tư Đường trống rỗng, chỗ này nhìn qua rất sập sệ cũ kỹ, ánh sáng trong Tư Đường rất yếu, có thể nhìn thấy được đồ vật bên trong tuy rằng không rõ ràng lắm. Ba người dừng lại ở cửa chốc lát, rồi chậm rãi đi vào sâu hơn trong Tư Đường. Trong Tư Đường dường như không có chỗ để ẩn náu. Tiêu Vọng nhìn cái bàn gỗ để đánh bóng bàn ở phía bắc đại sảnh, chỉ tay vào chỗ đó ý bảo Lương Tứ Hải và vệ sĩ rút súng. Ba người nhẹ bước tới cách gian thờ 10 mét, nín thở, tỉ mỉ quan sát động tĩnh chung quanh, nhưng trong đại sảnh vẫn không một tiếng động. Lương Tứ Hải bỗng nhiên hô to một tiếng, "Lão Kim!" Tư Đường trống trải khiến cho tiếng hô của Lương Tứ Hải vang lớn. Đúng lúc đó một phát đạn bắn vào vách tường, một cơn gió lạnh trái mùa qua cửa sổ lùa vào phòng khách. Gia phả và tranh chữ treo trên tường bay tứ tung, bụi đất rớt xuống ào ào, cuộn theo gió lạnh, bay mù mịt trước mặt ba người. Không ai đáp lại, Lương Tứ Hải đang muốn nói tiếp, chợt cánh cửa gỗ phía sau rầm một tiếng bị người đẩy ra. Ba người Lương Tứ Hải vội vàng xoay người lại, chỉ thấy có dáng ba người lờ mờ đứng ở cửa, là Lục Thiên Trường, Lục Đại Xuân và Lục Đại Giang. Bọn họ cũng không vội đi vào, mà vẫn đứng ở cửa yên lặng nhìn chằm chằm ba người Lương Tứ Hải mười mấy giây. Sau đó mới chậm rãi đến gần, cuối cùng dừng lại trước người Lương Tứ Hải cách 3 mét. Lương Tứ Hải để ý Lục Thiên Trường và Lục Đại Giang trước sau tay đều cho vào trong túi. Lục Đại Xuân tay trái vẫn giấu ở sau lưng. 6 người, 12 ánh mắt, nhìn nhau từ trên xuống dưới dò xét. Không ai nói gì, đều nắm chặt súng trong tay. Lục Thiên Trường phá vỡ sự yên tĩnh. Cùng tới đây làm gì? Lương Tứ Hải nhìn chằm chằm Lục Thiên Trường chừng 5 giây. Chậm rãi gần từng chữ. Trong lòng ông hiểu rõ. Lục Thiên Trường hừ một tiếng. Tôi không rõ lắm, con mắt Lương Tứ Hải như muốn nhảy ra khỏi tròng mắt. Vừa định buột miệng nói ra lại kìm lại. Không thể xem thường bọn chúng. Thằng cha nông dân này định dụ ta nói ra những điều không nên nói. Trong túi hắn chắc không phải súng mà là máy ghi âm. Lương Tứ Hải muốn nói lại thôi làm cho Lục Thiên Trường đột nhiên đâm ra cảnh giác. Lẽ nào đối phương lại định ghi âm hoặc là ghi hình? Sự yên lặng giống như đã dựng lên một hàng rào chắn giữa hai bên. Cả hai chỉ đành thận trọng quan sát nhau qua hàng rào, cố gắng bắt sóng những tín hiệu nguy hiểm từ trên mặt đối phương. Ánh mắt Lương Tứ Hải nhìn vào cổ tay Lục Đại Xuân. Một cánh tay dài vạm vỡ nhưng cụt ngủn. Hắn nhìn chằm chằm chỗ ấy thật lâu, trong đầu nghĩ tới đứa con trai đang nằm mê man trên giường. Lục Đại Xuân thấy ánh mắt Lương Tứ Hải, hơi thở dồn dập hẳn lên, ông nhìn cái gì, rất đắc ý phải không? Hắn tiến lên một bước, tay trái muốn rút từ phía sau ra, Lục Thiên Trường kéo con trai lại, mắt vẫn không rời mặt Lương Tứ Hải, vẻ mặt Lương Tứ Hải bình tĩnh, thấp giọng nói, Lão Lục, ta có chuyện muốn nói. Nói đi, Lục Thiên Trường hạ giọng. Rốt cuộc ông muốn gì? Giao người cho ta, Lương Tứ Hải cân nhắc từ ngữ. Còn nữa, trả lại cho ta thứ đó. Lục Đại Giang nghe câu đó, toàn thân hơi run rẩy, co rúm lại, Lục Thiên Trường khẽ cắn môi, không khỏi tức giận trong lòng. Đến cửa đòi người, thật quá coi thường chủ nhà rồi. Muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lục Thiên Trường nhếch miệng, giao hắn ra ư, ông đừng có nằm mơ. Mặt Lương Tứ Hải nhăn nhó, đang muốn nói tiếp, Tiêu Vọng liền túm cánh tay của hắn lại. Lão Lục, người chúng ta có thể không cần, người giữ lại được rồi. Tiêu Vọng nhìn chằm chằm Lục Thiên Trường vẫn không chịu rút tay ra. Thế nhưng, vật kia phải giao ra đây cho chúng ta. Vật gì của các ông? Lục Thiên Trường nhớ tới cái đĩa gì kia, cười lạnh một tiếng, vật ở trong tay ta, là của ta, chúng mày cho ta là kẻ ngu đần sao? Video kia có thể gây bất lợi cho chúng mày, ta làm sao dễ dàng giao ra được? Tốt, rất thẳng thắn, sự nhẫn nại Lương Tứ Hải đã đến giới hạn, ông muốn bao nhiêu tiền? Tiền, nhắc tới tiền, Lục Thiên Trường dường như không kìm chế nổi. 10 đồng đi, Lương Tứ Hải và Tiêu Vọng nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người. Chừng nửa phút sau, Tiêu Vọng mới miễn cưỡng khẽ cười. Lão Lục, đừng nói đùa, Lục Thiên Trường một chút đùa cũng không có. Sắc mặt của hắn đã biến thành màu xám đen đáng sợ. 10 đồng, ít quá hả, đâu có ít, Lục Thiên Trường gào lên. Một tay, cũng chỉ đáng giá có 10 đồng thôi mà. Trong đầu Lương Tứ Hải nổ ầm một tiếng. Khăn trải giường loang lổ vết máu, Lương Trạch Hạo quỳ trên mặt đất đau đớn cầu xin, cái tay trên chiếc khay kia không có chút huyết sắc nào, hắn đẩy Tiêu Vọng ra. Giơ súng lên chỉ hướng Lục Thiên Trường, giao ra đây, giao đồ vật của ta ra đây. Lương Tứ Hải điên cuồng hét lên trong lồng ngực, đem cái video đó giao ra đây. Trong phút chốc, đại sảnh chuẩn bị diễn ra màn ẩu đả, mỗi người đều lăm le vũ khí. Nhắm thẳng vào đối phương, ngoại trừ Tiêu Vọng, hắn đang sững sờ, video, đột nhiên, Tiêu Vọng hiểu ra là cái gì, mắt hắn chợt mở to, hai tay giơ lên cao giọng hô, mọi người đừng động thủ, có hiểu lầm chưa? Dứt lời, trong từ đường bỗng vang lên một tiếng súng, Lương Tứ Hải thầm nghĩ hỏng rồi, đối phương đã mai phục, Lục Thiên Trường cũng nghĩ thầm hỏng rồi, đối phương không chỉ ba người. Ngay sau đó, đạn bay tứ tung, sự yên lặng buổi sáng sớm của Lục Gia Thôn đã bị tiếng súng dày đặc phá vỡ. Sau đó, trong làng vang lên tiếng chó hoảng hốt sủa ầm ĩ, dân trong thôn đều nghi hoặc, không hiểu năm chưa hết, Tết chưa đến, vì sao trong từ đường lại nổ pháo chứ? Chỉ có Lục Hải Yến vẫn nhìn chằm chằm về phía từ đường. Lệ Vương đầy mặt nhắc tới tên một người. Tiếng súng chỉ rằng co vài giây, rồi từ đường lại hoàn toàn im ắng trở lại. Trong từ đường ngập tràn mùi thuốc súng, đại sảnh trống trải không có bất cứ người nào còn đứng. Vậy, tiếng bước chân kia, từ đâu đến chứ? Nơi cuối của bàn bóng bàn tiếp giáp với tường, một nòng súng nhẹ nhàng gạt tấm rèm cửa đã vấy bẩn. Phương Mộc cẩn thận nhẹ nhàng đeo thẻ cảnh sát lên trước ngực. Chậm rãi bước ra, đứng ở gian thờ trung tâm, Phương Mộc nhìn những người đang nằm ngổn ngang phía dưới. Bỗng nhiên cảm giác vở diễn mà mình làm đạo diễn đã tới lúc hạ màn. Đúng vậy, đây là một màn kịch hay. Trong ngân hàng, Lương Trạch Hạo sốt ruột ghi giấy gửi tiền. Bùi Lam đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nhớ kỹ số tài khoản. Đường Vạn Bảo, Phương Mộc tháo khẩu trang và mũ. Vừa cởi băng vải trắng quấn trên tay phải ra, vừa nhìn cái bao tải kim vĩnh dụ bị nhét ở trong không dãy dụa được. Thái Vĩ lạnh lùng chăm chú nhìn động tác của Phương Mộc. Đột nhiên hỏi, súng ở đâu ra vậy? Một người bạn để lại cho tôi. Phương Mộc nhìn bầu trời đêm, ánh trăng như gột rửa đi mọi thứ. Giống cái buổi tối, thi thể Đinh Thụ Thành đằng sau cửa sổ nhà tắm Bách Hâm yên lặng bốc cháy. Cậu thật sự dám nổ súng sao? Thái Vĩ nheo mắt lại. Không sợ sẽ tự làm mình bị thương hả? Ha ha, đạn giấy. Phương Mộc tháo đạn ra đưa cho Thái Vĩ xem. Ánh mắt Thái Vĩ vẫn luôn tập trung trên mặt Phương Mộc.